Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887, Chiến Thiên Thần Quốc Phẫn Nộ. Chiến Thiên Thần Quốc, Hoàng Thành, Vô Liêm Sỉ, cái kia trên ghế rồng, có một người trung niên tráng hán ngồi tại, thứ nhất đập phía dưới, thân ảnh trực tiếp đứng lên. Sau lưng Long ỉ bịch một tiếng bị đập trở thành nát bấy. Người này đúng là Chiến Thiên Thần Quốc quốc chủ Thịnh Cực Thiên. Thịnh Cực Thiên giờ phút này thần sắc quả thực có thể nói là âm trầm tới cực điểm. Một đôi tròng mắt chính giữa có vô tận hỏa diễm phun ra. Cái kia thật sự hỏa diễm, bởi vì Thịnh Cực Thiên bản thân tu luyện pháp tắc chính giữa liền có hỏa thuộc tính pháp tắc, hơn nữa là quý hiếm cấp bậc hỏa thuộc tính pháp tắc. Người đợi đều là phế vật hay sao? Phế vật hay sao? Thịnh Cực Thiên nhìn qua phía dưới cái kia trên trăm đám người. Hàm răng cắn được rát băng rung động, vô song thần quốc động tĩnh lớn như vậy. Toàn diện khai chiến, liên tiếp tiêu diệt ta Chiến Thiên Thần Quốc 5 tòa biên cảnh thành. Đánh chết ta Chiến Thiên Thần Quốc 5 tên chiến thần, 10 tên tướng quân. Người đợi tựu một chút cũng không có phát giác, một điểm cũng không biết. Cái này chấm ngoặc kép, phía dưới cái kia mấy trăm người đều là hai mặt nhìn nhau, giống như là muốn mở miệng lại không dám mở miệng. Trên thực tế bọn hắn không tại biên cảnh thành chính giữa, như thế nào lại biết đạo? Mấu chốt nhất chính là nói bọn họ là phế vật, còn không bằng nói bên kia cảnh thành chính giữa chiến thần là phế vật. Trọn vẹn 5 tên chiến thần A-Hát, hơn nữa mỗi một gã đều trú đóng ở biên cảnh thành chính giữa. Bị tiêu diệt một tòa thành trì cũng thì thôi, có thể nói là đánh lén, có thể bị tiêu diệt 5 tòa, vậy mà mới phát giác. Quốc chủ, thuộc hạ cảm thấy, giờ phút này không phải tức giận thời điểm. Có một người đứng dậy, toàn thân kim sắc chiến giáp, ôm quyền nói ra, tục truyền đến chiến báo xưng, vô song thần quốc lần này phái ra cường giả, chỉ có một gã chiến thần, nếu thật sự là như thế cái kia không hề nghi ngờ. Người này chiến thần thực lực tất nhiên rất mạnh, bằng không mà nói, không có khả năng tại như thế chi trong thời gian ngắn. Liên tiếp tiêu diệt ta Chiến Thiên Thần Quốc 5 tòa biên cảnh thành. Phải biết rằng, cái kia 5 tòa biên cảnh thành chính giữa chiến thần, người mạnh nhất thế nhưng mà 3 sao thiên không chí tôn. Như vô song thần quốc có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra, người này tựu là phán cách vô song thần quốc chiến thần, vô phong chiến thần. Thịnh Cực Thiên đối với vô phong chiến thần vẫn luôn là ôm đối đãi hiền tài thái độ. Như thế thời điểm, cũng chỉ có vô phong chiến thần dám nói như vậy. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Thịnh Cực Thiên nói, thuộc hạ cảm thấy, vô song thần quốc phái người đánh lén quốc gia của ta biên cảnh thành. Nhất định là muốn từng bước ép sát. Kế tiếp, vô song thần quốc tất nhiên sẽ rất nhanh phái ra đại lượng cường giả xuất chinh. Chúng ta hiện tại muốn làm, tựu là tranh thủ thời gian phái cường giả, tiến về trước biên cảnh thành, đem cái kia 3 tòa biên cảnh thành bảo vệ xuống. Bằng không mà nói, một khi biên cảnh thất thủ, ta Chiến Thiên Thần Quốc, tựu tương đương với bị đã đoạn một đầu cánh tay. Vô phong chiến thần nói, thuộc hạ cũng là như thế cho rằng. Lại có một người đứng dậy, xem hắn mặc, rõ ràng cũng là một gã chiến thần. Quốc chủ, bên kia cảnh thành bốn phía có vô số tài nguyên, vô song thần quốc cường giả liên tiếp đánh lén 5 tòa thành trì, tất nhiên đã có thật lớn hao tổn, nếu là giờ phút này đã đoạn bọn hắn sau lương thực, sau đó lại phái ra cường giả đem hắn vây công, có rất lớn khả năng đem hắn trực tiếp lưu lại. Tốt, Thịnh Cực Thiên hít một hơi thật sâu, âm lãnh mà nói, truyền lệnh xuống, toàn diện khai chiến, lần này nhất định phải đem vô song thần quốc gã cường giả kia cho trẫm lưu lại. Ai nếu là có thể đem hắn đánh chết, trực tiếp ban thưởng điểm tích lũy 10 vạn. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức an tĩnh một chút. 10 vạn điểm tích lũy a hát. Đây là cái gì khái niệm? Nhiều như vậy điểm tích lũy, khả dĩ hối đoái đồ vật, hoàn toàn tựu là nhiều vô số kể. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được giờ phút này Thịnh Cực Thiên nội tâm đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ rồi. Ngẫm lại cũng thế, không nói đến Thịnh Cực Thiên, tại Chiến Thiên Thần Quốc bất luận cái gì một người trong nội tâm đều là phi thường xem nhẹ Vô Song Thần Quốc. Dù sao những năm gần đây này, Chiến Thiên Thần Quốc cơ hồ vẫn luôn là đối với Vô Song Thần Quốc đè nặng đánh. Ai có thể nghĩ đến, Vô Song Thần Quốc cũng dám đối với Chiến Thiên Thần Quốc toàn diện khai chiến. Hơn nữa còn là dùng đánh lén loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Đối với Thịnh Cực Thiên mà nói, loại cảm giác này giống như là một chú chuột vụng trộm tại mèo trên người nhổ vô số cọng lông. Cái này con mèo làm sao có thể tức giận nộ? Lăng Thiên Chiến Thần, Hoàng Hải Chiến Thần, Hàn Nguyên Chiến Thần, Phong Lực Chiến Thần, Thịnh Cực Thiên ánh mắt lập lòe. Có hàn mang cùng sát cơ lộ ra. Có thuộc hạ, lập tức có 4 người đứng dậy. Cung kính ôm quyền khom người. Người bọn 4 người, mỗi người dẫn đầu 100 triệu binh sĩ. Lập tức tiến về trước biên cảnh thành trợ giúp. Thịnh Cực Thiên cắn răng nói. Lần này phải tất yếu đem Vô Song Thần Quốc chính là cái kia tạp chủng cho chấm lưu lại. Bằng không mà nói, các người cũng không cần hồi trở lại đến rồi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, 4 người kia gật đầu về sau. Lập tức rời khỏi đại điện. Triệu tập thuộc hạ tướng lãnh. Mở ra truyền tống trận về sau. Thẳng đến biên cảnh thành mà đi. Khi bọn hắn rời đi về sau, Thịnh Cực Thiên lại hướng xuống mới nói. Người các loại, triệu tập sở hữu tất cả binh sĩ. Công kích Vô Song Thần Quốc. Vâng. Ngoặc kép, đệ lục tòa biên cảnh trên thành không? Thanh Lâm một thân bạch y, khẽ cau mày, chằm chằm vào phía dưới cái kia cũng sớm đã tràn ngập ra đến hộ thành đại trận. Trong nội tâm phát ra một hồi thở dài, quả nhiên hay là đã biết. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lẩm bẩm nói, nguyên bản còn ý định bằng vào đánh lén, đem cái này 8 tòa biên cảnh thành toàn bộ tiêu diệt. Giờ phút này xem ra, sợ là có chút gian nan nữa à? Chiến thần, đã Chiến Thiên Thần Quốc đã phát hiện chúng ta đánh lén. Khẳng định như vậy tựu sẽ lập tức phái cường giả đến đây trợ giúp. Chúng ta còn muốn tiếp tục chiến xuống dưới. Lý Mật trầm ngâm nói. Thanh Lâm có chút trầm mặc. Nói, tự nhiên muốn chiến. Chúng ta với tư cách tiên phong, nhiệm vụ mục tiêu tựu là cái này 8 tòa biên cảnh thành. Giờ phút này còn thừa lại 3 tòa rồi, không thể thất bại trong gang tấc. Bất quá, chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Thần Quốc phái tới, tất nhiên còn có vô số binh lính bình thường, chỉ dựa vào các ngươi những người này, kế tiếp tổn thất sợ là sẽ phải rất lớn. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nói, ngươi đợi trước rút lui khỏi, ta đến phá vỡ những này biên cảnh thành hộ thành đại trận. Đại thần quốc phái người đến đây trợ giúp về sau, người đợi lại thêm vào chiến tranh, như vậy sao được? Lý Mật biến sắc, nói, như chỉ để lại ngài một người nhiều nguy hiểm, chúng ta không có khả năng rời đi. Đây là mệnh lệnh, Thanh Lâm nhướng mày, yên tâm, bọn hắn muốn giết ta, còn làm không được, các ngươi cho dù là lưu lại, cũng giúp không được cái gì đại ân. Sẽ chỉ làm chết tổn thương nhiều hơn một ít mà thôi. Ta nếu là không kiên trì nổi, tự nhiên sẽ rời đi. Người đợi không cần lo lắng. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Lý Mật còn muốn nói cái gì đó. Thanh Lâm nhưng lại đem hắn đánh gãy. Nói, đây là mệnh lệnh, lập tức rời đi. Bằng không mà nói, quân pháp xử trí. Còn có, các ngươi tại thối lui trên đường. Khả dĩ đem thất sát trận truyền xuống, tận lực lại để cho sở hữu tất cả binh sĩ đều có thể tu luyện. Kể từ đó, bảo vệ tánh mạng cơ hội cũng sẽ biết nhiều hơn rất nhiều. Được rồi, chấm ngoặc kép, Lý Mật cắn răng, thủ trưởng ngung lên, quát, Vô Song thần quốc tướng sĩ nghe lệnh, lập tức lui lại, xôn xao, chấm ngoặc kép, quân nhân hay là phục tùng thiên chức. Tại Lý Mật thoại âm rơi xuống về sau, cái kia rất nhiều đám người, lập tức như là thủy triều, nhanh chóng lui cách, QC chút chuyện mới, http://tiuyenc.com/s-nối-tu-nối-dan-nối-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.